Thời gian trôi qua, các học sinh cũng đã tới gần đông đủ. Chu Hảo, chờ buổi sáng, Trương Di và Vương Mộng Mộng cũng đã tới, nhìn thấy Chu Hảo đang học tiếng Anh thì tùy ý chào hỏi. Chào buổi sáng, Chu Hảo cười nói, trong lòng mỗi nam sinh đều có một tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình. Mà Trương Di lại hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn trong lòng hắn. Thời gian trôi nhanh, đến tận 6 giờ 58 thì Triệu Nham mới vội vã chạy vào trong lớp. Phù, phù, Triệu Nham đi tới chỗ ngồi của mình, thở hổn hển. Cậu không thể đi sớm hơn một chút à, chờ qua 7 giờ thì cậu liệu mà đến văn phòng gặp giáo viên. Chu Hảo nhìn dáng vẻ của Triệu Nham, cười nói, giáo viên chủ nhiệm của lớp 8 rất nghiêm khắc, học sinh nào đi học muộn thì đều phải tới văn phòng gặp giáo viên. Học kỳ trước, không biết Triệu Nham đã đi học muộn bao nhiêu lần. Cậu tưởng là tôi không muốn thế à, nhưng mà không phải cứ muốn là được. Tôi đã đặt đồng hồ báo thức rồi mà vẫn không thể nào dậy được. Triệu Nham bất đắc dĩ nói, cậu ta nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt chuyển động như mấy tên trộm đang cảnh giác. Triệu Nham nhìn Chu Hảo, thần thần bí bí nói, cậu có nhớ hôm qua tôi kể cho mọi người nghe về chuyện cây cỏ kia không? Chu Hảo gật đầu, làm sao, đêm qua tôi lại đọc được một tin tức khác, ở một nơi. Có người nhìn thấy một cây hoa loa kèn, nhưng mà nó lại có thể ăn thịt con chim đang đậu trên thân nó. Triệu Nham nói, hoa ăn thịt người, Chu Hảo sửng sốt, không phải, nó chỉ là một cây hoa hoa kèn bình thường thôi. Triệu Nham nói, xung quanh đó vẫn có rất nhiều cây hoa loa kèn, nhưng chỉ có duy nhất cái cây đó là phát sinh chuyện dị thường. Chu Hảo không khỏi giật mình, hắn theo bản năng nhớ lại chuyện sáng nay nhìn thấy con rắn lục và con chuột. Ánh mắt của con rắn đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Chu Hảo, cậu nói xem, liệu có phải thế giới này bắt đầu phát sinh ra những thay đổi gì không? Hay là có người ngoài hành tinh xuống trái đất, bắt đầu cải tạo lại nơi này? Triệu Nham thì thầm, cậu ta là một fan hâm mộ của người ngoài hành tinh, lúc bình thường cũng thích nghiên cứu mấy điều bí ẩn. Đúng vậy, bọn họ sẽ lập tức cải tạo lại cậu. Mặc dù trong lòng cảm thấy hơi khiếp sợ, nhưng Chu Hảo vẫn nói đùa. Nếu vậy thì cứ để bọn họ cải tạo tôi thành siêu nhân đi. Triệu Nham không hề sợ hãi chút nào, trong mắt còn tràn đầy vẻ mong chờ. Cộp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên đi vào giảng đường. Người này có gương mặt vô cùng nghiêm túc, đây chính là Vương Trấn giáo viên chủ nhiệm lớp 8. Cứ đúng 7 giờ là Vương Tấn sẽ vào lớp. Chu Hảo và Triệu Nham lập tức dừng nói chuyện. Chu Hảo tiếp tục học từ mới tiếng Anh. Nhưng trong lòng lại không sao bình tĩnh lại được. Chuyện mà Triệu Nham vừa nói, cộng với chuyện sáng nay hắn gặp được khiến lòng hắn cứ bồi hồi. Cách chương.